Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, Song Long chi chiến. Nghe ngươi ý tứ, ngươi là không muốn chấp hành chúng ta Long tộc cho ngươi mệnh lệnh thứ nhất. Hồng Long ngữ khí âm trầm nói xong. Cái khác hai đầu Long nghe đến đó, một tím một trắng, nhao nhao mở miệng khuyên nhủ. Long liệt, cắt chữ như thế, không cần đả thương lẫn nhau hòa khí. Lúc đầu chúng ta chân Long liền không có mấy đầu, cũng không thể vừa mới xuống tới, liền muốn từ tranh chấp đấu một trận. Không duyên cớ để những thần thánh kia tiên Phật nhóm chê cười. Nhiều thủ đoạn khiêu khích, Phương Ninh nghe vậy lòng dạ thoáng lắng lại. Đằng sau hai cái này hát mặt đỏ, coi như giảng điểm đạo lý. Nhưng mà câu nói tiếp theo lại để cho hắn nổi trận lôi đình. Đầu kia Bạch Long lại đối Phương Ninh nói ra, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng nên cho một bước, liền để những cái kia nhân loại làm chút khổ công, lại có thể thế nào? Cũng không thể chúng ta chân Long không công che chở bọn hắn. Phải biết chúng ta có thể không giống cái kia chút quỷ tôn ma thánh, tùy ý ức hiếp hành hạ đến chết bọn hắn. Cũng đã là bọn hắn tạo hóa, bọn hắn liền nên cảm ơn. Long liệt mặc dù tính khí nóng nảy chút, nhưng lời nói cầu thả lý không cầu thả a. Nói thật tốt, vậy thật có đạo lý. Đối với kẻ yếu mà nói, cường giả chỉ cần không đến tác nghiệt, nên cảm thấy vinh hạnh, liền nên đem mình vất vả thành quả lao động, lấy ra cung cấp nuôi dưỡng đối phương. Còn muốn ngày ngày quỳ bái, đổi thành cái khác một đường khổ tu đi lên cường giả, lúc này hẳn là lựa chọn nhượng bộ. Dù sao vì một đám nhân loại xa lạ, vẫn là thường xuyên ở sau lưng chơi đùa tiểu động tác gia hỏa, tất nhiên là sẽ không đắc tội ba cái chân Long. Phải biết đây cũng không phải là hóa thân hàng ngũ, mà là thật sự chân Long chi thân. Bọn hắn lực lượng muốn vượt xa qua cái kia quỷ tôn hóa thân, lại càng không cần phải nói, chân Long bản thân liền mang ý nghĩa lực lượng cùng pháp tắc. Nhưng mà Phương Ninh lại là khác biệt, hắn là có hệ thống nam nhân, mà hệ thống hiệp nghĩa quy tắc quyết định, hắn không thể thuận từ đối phương yêu cầu. Hắn đánh bất quá có thể trốn, có thể tránh, nhưng không thể trợ trụ vi ngược. Thật có lỗi, các ngươi lý, bản tọa không đồng ý. Có lẽ thượng giới loại kia mạnh được yếu thua địa phương, các ngươi quen thuộc cách làm này, chỉ cần cho kẻ yếu ném ra ngoài một chút xíu quyền lợi, bọn hắn liền hội mang ơn. Nhưng mà cái thế giới này lại không phải như thế. Nó tốn hao vài tỷ năm mới diễn hóa xuất một điểm văn minh chi hỏa. Thật vất vả từ các loại dã man đồ sát diệt tuyệt bên trong tránh ra. Có một chút nhân đạo quang huy tồn tại, bản tọa không thể bởi vì thần bí thời đại đã đến, liền để chút người này đạo quang huy, từ đó triệt để chôn vùi tại hắc ám trong rừng. Phương Ninh hiên ngang lẫm liệt mà nói lấy. Trong lúc nhất thời, Long Tam công tử ngốc trệ, hắn lại hồi tưởng lại năm đó hồn nhiên thời đại. Phải biết hắn lúc đầu cũng không phải chân Long huyết mạch, cũng là từ một cái hèn mọn Long hệ sinh vật một đường tu luyện ra, cuối cùng thành vì chân Long một viên. Long Tam cái danh hiệu này, nói đúng là hắn là cái thứ ba dạng này tu luyện được chân Long, mà không phải dựa vào huyết mạch sinh sôi đi ra. Long Đại là cái thứ nhất, như là năm đó mình cũng có thể gặp được dạng này một vị tôn giả. Có thể có dạng này công chính tâm địa, có lẽ mình cũng sẽ không có nhiều như vậy tiếc nuối a. Hắn dạng này thăm thẳm địa nghĩ đến Bạch Long, còn có Tử Long, nhất thời yên lặng. Nhưng mà Hồng Long lại là sắc mặt thông đỏ, hiển nhiên trước mắt đầu này người chậm tiến chi Long nhiều lần bác bỏ, để hắn đại thương mặt mũi. Thượng vị già, dù là chỉ là có một chút như vậy quyền lực, thượng vị già liền hết sức coi trọng mình ra mặt mũi. Phía dưới người, dù là chỉ nói là chút lời công đạo, bọn hắn vậy không thể chịu đựng đối phương phản kháng. Cái gì bình đẳng công chính, cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là muốn giữ gìn bọn hắn quyền uy, giữ gìn bọn hắn áp chế xuống vị người quyền lực. Hiện tại đầu này Hồng Long, đúng là như thế. Tại hắn xem ra, Phương Ninh lúc này nói tới, hoàn toàn chính là vì phủ định hắn quyền uy, phủ định hắn mệnh lệnh, là tuyệt đối không cho phép, hay là hung hăng chèn ép, nhất định phải để đầu này người chậm tiến chi long, minh bạch cái gì mới thật sự là long uy. Nói xong a, đại phú hào, ta đỉnh ngươi, đại gia hưng phấn địa chu lên, lại nói hơn hai câu, đầu này hỏa long cũng nhanh đỏ lên. Thảo, Phương Ninh chính đắm chìm trong một loại không hiểu thần thánh trong không khí. Bị đại gia dạng này quấy dày một cái, lập tức bầu không khí hoàn toàn không có. Rất phiền muộn, chủ nhân liền là chủ nhân. Thật là quang minh chính đại, một điểm không giống hệ thống ba ba như thế hèn mọn. Thiên thư bảo bối chớp viết sách trang, lâm vào không hiểu trong sùng bái. Sách nát, ta sớm muộn muốn đem ngươi nấu lại. Đại gia tức hổn hển. Cát, ngươi hù dọa không được ta, chủ nhân sẽ không để cho ngươi đạt được. Thiên thư bảo bối không sợ hãi. Ta thế nhưng là thanh long chi giác tồn tại, ngươi có thể làm gì ta? Đại gia á khẩu không trả lời được. Mà tại lúc này, đầu kia hồng long toàn thân nóng bỏng lên. Chỉ thấy chung quanh không khí đều xuất hiện từng đạo hỏa hoa. Liền giống bị trống rỗng nhóm lửa bình thường. Hắn toàn thân nóng bỏng, ngữ khí lại âm trầm băng lãnh. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không nghe từ mệnh lệnh này? Đi để cái kia chút ti tiện nhân loại, cho chân long nhất tộc thành lập long cung long điện. Không có khả năng. Phương Ninh đồng dạng lạnh lùng địa đánh trả, trừ phi các ngươi xuất tiền. Tiền, rất tốt, ta cái này cho ngươi. Nói xong, đầu kia hồng long, một ngụm rực liệt long viêm phun tới. Phương Ninh đã sớm hèn mọn địa chui về hệ thống không gian. Đến cùng là ai hèn mọn? Đại gia khinh bỉ nói, bớt nói nhảm, ngươi soát điểm rèn luyện cơ hội tới. Ta đi gọi Đại Thanh ăn cơm. Phương Ninh thúc giục nói. Liền là chính là. Hệ thống ba ba luôn luôn không phân rõ nặng nhẹ. Thiên thư bảo bối bỏ đá xuống giếng. Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ liền không có một cái nào giúp ta nói chuyện. Đại gia hậm hực đường. Sau đó một đầu thật dài thanh long. Tòng long trong huyệt thò đầu ra. Đối chiếc kia rực liệt long viêm. Đồng dạng phun ra bản thân long viêm. Long thần bí cảnh. Đại Thanh, nhanh lên một chút, có ăn ngon tới. Phương Ninh tiến vào bí cảnh, lập tức hô, đang tại dược viên bên trong nhàm chán địa đếm lấy nhân sâm lá cây trùng Đại Thanh. Nghe vậy lập tức một mạch đứng lên, chớp mắt nhỏ, chỗ nào, ở nơi nào. Phương Ninh chỉ một ngón tay bên cạnh đồi núi, âm thầm mệnh lệnh đại gia. Đem từng dãy các thức mỹ vị bày ra đến. Đại Thanh Long, người thật là một cái người tốt. Đại Thanh trùng vội vàng bay đi, trước nuốt vào một cái dê nướng nguyên con. Sau đó thẹn nói, chỉ là ta dạng này tính không tính không làm mà hưởng. Dù sao ta giống như vậy không có giúp ngươi làm gì sự tình mà. Ếch, Phương Ninh thật đúng là không có ý tứ nói. Ngươi đã giúp đỡ kháng không ít lôi. Đại gia nhưng không có Phương Ninh muốn mặt, lập tức liền mở miệng nói, đúng nga, bản tôn cung ứng ngươi ăn cơm cũng không phải lần một lần hai. Ngươi nếu là lần sau ăn no rồi, nhớ kỹ thanh lực lượng lại thua đưa cho một cái ác quỷ. Ếch, mặc dù không biết ngươi là ai, bất quá ngươi lời nói vẫn là có đạo lý, cho ngươi liền cho ngươi, dù sao ta không quan tâm. Đại Thanh trùng gật đầu đáp ứng. Lúc này, thiên nga tiểu nữ hài kia rụt rè địa đi tới. Nhìn xem khối lớn cắn ăn Đại Thanh trùng. Thì thào hỏi, Đại Thanh, ăn ngon không? Ăn ngon à, Đại Thanh long chủ nghệ thiên hạ đệ nhất. so ta mấy cái kia tỉ tỉ mạnh đến mức không có hành. Trung Đại Thanh một bên nói, một bên đem một khối điểm tâm nhỏ đẩy đi qua. Cái kia, người vóc dáng tiểu không thể ăn nhiều. Ăn trước điểm này tốt. Ếch tốt a. Thiên Nga cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu nhâm nhi thưởng. Thức, ai, không nghĩ tới như thế một cái địa phương nhỏ, cũng có được chuỗi thức ăn a. Phương Ninh không khỏi địa cảm thán nói. Phương Ninh dù sao mềm lòng, lại biết tiểu nữ hài này bối cảnh, thế là để đại gia cho đối phương đơn độc lên một phần nhi đồng phần món ăn. Cảm ơn, Thiên Nga cực kỳ có lễ phép. Không cần cảm ơn, ta và ngươi phụ thân cũng là bạn vong niên. Hắn cực kỳ vất vả, không thể thường đến bồi ngươi. Ngươi phải hiểu mới là. Phương Ninh cảm thán nói, ta minh bạch. Thiên Nga luận số tuổi thật sự đại khái chỉ có 2 tuổi, nhưng bây giờ tâm trí lại không thua gì 12 tuổi hài tử. Với lại nàng còn rất cố gắng, chí hướng vậy rất rộng lớn. Lúc này, bên ngoài bầu trời, đã bạo phát song long chi chiến. Long Tam công tử, còn có Tử Long, Bạch Long, toàn bộ xa xa thối lui. Tập trung tinh thần địa quan sát lấy trận này trước đó chưa từng có chiến đấu. Mà loại này động tĩnh, bởi vì phát sinh trên địa cầu, đã sớm bị thiên võng bắt. Vậy thời gian thực truyền vào truyền thừa chi địa. Đương nhiên vậy bao quát trước đó Phương Ninh nói tới, cái này khiến Thần Long thượng tôn tại nhân tộc trong lòng lại là đại thần soát một đợt độ thiện cảm. Mặc dù đối phương hiện tại người sống chớ gần, nhưng chỉ từ đối phương thái độ này liền có thể minh bạch đối phương cùng cái kia chút cao cao tại thượng lực lượng cường giả vĩnh viễn có bản chất khác biệt. Cái kia chính là đối phương cũng không lấy lực lượng mạnh yếu liền cho rằng có thể không duyên cớ chiếm có người khác thành quả. Có thể cao cao tại thượng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.